mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Thứ 364 chương La Lâm oai. Nghe thấy La Lâm câu hỏi, Ninh Tiểu Mỹ chút nào cũng không ngoài ý muốn. Theo nàng được ăn cả ngã về không? Đi qua tinh chủ quang não câu thông kỳ ý niệm đến lúc, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Lập tức cũng không dám giấu giếm nói. Đúng vậy tiền bối, vãn bối trong tay thật có những người này theo như lời vật. Về phần có phải thật vậy hay không thần linh cung điện chìa khóa, liền không được biết rồi. Vãn bối cũng là vừa mới qua tay vật ấy không lâu, còn chưa có nghiên cứu một hai. La Lâm đại hỉ, hảo. Mặc kệ là thật hay giả, như vậy nhiều người để cướp đoạt vật ấy, kia sợ không phải thần linh cung điện chìa khóa, cũng là cái khác nào đó bảo vật, tại sao có thể bị bọn người kia đạt được? Ngươi hảo hảo thu, chờ ta giết những người đó, ngươi lại đem vật ấy mang về học viện, không được có thất là. Tiền bối, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt không đau khổ không vui. Đông Tây cho dù tốt, cũng muốn có mệnh được mới được. Hiện tại tình hình như thế, không nghe theo dựa vào tiền bối là tuyệt đối trốn không thoát. Cùng với vừa chết, không như đem Đông Tây giao ra đi hảo, có xá mới có được. Dùng một không biết là thật hay giả gì đó đổi lấy nhiều như vậy người tính mạng, xem như là bất mệt. La Lâm nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ chút nào do dự cũng không có liền đáp ứng. Đối kỳ như vậy phản ứng rất là hài lòng, trong lòng càng vui sướng mấy phần. Nhìn về phía bầu trời những thứ ấy, ánh mắt của người lại càng thêm trở rét lạnh khởi đến. Trên trời mọi người nghe thấy các nàng nói chuyện, tất cả đều phẫn giận lên. Đối với những người này đến nói, kia thần linh cung điện chìa khóa là nhất định phải vật, tuyệt đối không thể buông tha. Giết, trong đám người, cũng không biết là ai hô như thế một tiếng. Sau đó tất cả mọi người cơ hồ ở đồng thời phát động công kích. Các loại lĩnh vực tương chồng xuất hiện ở cùng nhau. Loại này chồng lĩnh vực cực kỳ khủng bố, như là tạo thành một thế giới. Có tia chớp, có phong, có ánh sáng, có nước, có hoa cỏ, còn có quái thạch đá lởm chởm. Bao quát vạn có, La Lâm đối này chồng cùng một chỗ lĩnh vực thập phần chẳng thèm ngó tới. Nhưng tâm chỉ lại không thể không thận trọng, nếu là ở bình thường, như vậy lĩnh vực nàng phất tay gian là được phá vỡ. Nhưng hiện tại chỉ là một đạo ý niệm hóa thân, thực lực giảm bớt nhiều, không thể không toàn lực ứng phó. Chỉ thấy nàng trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào hiện ra một tòa môn hộ hư ảnh. Chính là cánh cửa không gian, từng đạo không gian cái khe xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Tướng lĩnh vực thiết được thiên sang bách khổng, này vẫn chưa xong, lại gặp được vô tận không gian triều tịch dũng hiện ra. Này phiến thiên địa trong nháy mắt đổ nát, vô số người ở chu lên, bị không gian triều tịch nuốt hết, vĩnh viễn hóa thành hư vô. Bọn họ sau khi chết, bản nguyên bay ra, này đó bản nguyên bản năng muốn chạy trốn, lại bị La Lâm chỉ một ngón tay. Những thứ ấy bay ra bản nguyên tất cả đều xuất hiện ở trong tay của nàng. Bị nàng vuốt ve thành một đoàn ném cho Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ giật mình thần tiếp nhận này đoàn bản nguyên. Mục trừng khẩu ngốc, này đoàn bản nguyên chung bao hàm mấy trăm vị vạn tái cảnh thực lực giả cùng kỳ danh khống vực cảnh. Thực lực giả bản nguyên, giá trị cao được kinh người, nhất là kia mấy khống vực cảnh thực lực giả bản nguyên. Trong đó ẩn chứa quy luật dấu vết, mặc dù đối với nàng mà nói không thể trực tiếp dùng để lĩnh ngộ. Nhưng tham khảo một hai vẫn là có thể, tác dụng khá lớn, như là giống như nằm mơ. Chân quý như thế bản nguyên đã đến trong tay nàng. Những người đó nhìn thấy La Lâm cường đại như thế, nhìn nhau kinh hãi, bọn họ cố thủ ở một đoàn, không dám lại tùy ý xông tới. Mặc dù vừa tử đều là thực lực yếu nhất một nhóm, nhưng là đủ kinh sợ bọn họ, không cần sợ hãi, nữ nhân kia chỉ là ý niệm đến mà thôi, kỳ cần thiết năng lượng nguồn gốc với tinh chủ quang não. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiêu ma năng lượng của nàng, là được làm cho nàng tan đi, đến lúc đó, thần linh cung triển chìa khóa chính là chúng ta, đoàn người người cũng có người thông minh. Nói ra loại phương pháp này, những người khác nghe nói, trong nháy mắt hành động. bọn họ không dám dựa vào được gần quá, mà là phân tán ra đến, ở tứ phương xa xa phát ra viễn trình công kích. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất ngũ quang thập sắc các loại công kích bay vụt mà đến. Ùn ùn kéo đến uy thế kinh người, trên mặt đất đất đá ở kịch liệt run run, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, tựa phải đem mọi người mai táng ở đây. Rất nhiều bạch mộng tộc nhân đứng không vững, kêu sợ hãi liên tục, bất quá rất nhanh, như vậy thế cục hỗn loạn liền ổn định lại, chỉ thấy được La Lâm lập với không trung, giống như cái đứng ngạo nghễ thiên địa nữ chiến thần, đỉnh đầu cánh cửa không gian, nắm giữ không gian ảo diệu, bất luận cái gì công kích được trước mặt nàng đô hội sụp đổ. Không gian pháp tắc làm trong vũ trụ hai đại chí cường quy luật chi nhất. Truyền lưu rất rộng, nhưng chân chính lĩnh ngộ đến đó quy luật lại cũng không nhiều. Dù cho lĩnh ngộ tới, có thể càng tiến thêm một bước khả năng cũng cực tiểu. Bởi vậy rất nhiều cường giả đô cũng không có tuyển trạch tham ngộ không gian quy luật. Mặc dù chỉ là ý niệm đến La Lâm, thì không gian pháp tắc lại là bất suy giảm, uy lực khủng bố, đem khắp bầu trời hoa cả mắt công kích đô nhận xuống. Chuyển đến nơi khác, thỉnh thoảng có người phát ra các loại tiếng kêu, có kinh sợ, có đau hô, không phải trường hợp cá biệt, bọn họ phát ra công kích hoặc là bị không gian nghiền nát, hoặc là chuyển đến nơi khác, Ô Long chính là đã có vài danh cường giả bị chính mình phát ra công kích ầm được trọng thương sắp chết, tới tới lui lui hơn 10 phút thời gian, lại có chừng 10 danh khống vực cảnh cường giả ngã xuống. Liên bản nguyên đều bị lấy đi. Diệp Hồn ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng khiếp sợ không hiểu, hắn đã từng cùng đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắc Bắc La đại chiến quá một hồi. Lúc đó bại thật thê thảm, cho rằng đối phương là ỷ vào song hệ quy luật ưu thế. Nếu không cho dù muốn bại, cũng không đến mức chút nào phản kháng lực cũng không có. Hiện tại hắn mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa lỗi được thập phần thái quá. Không gian pháp tắc mới là cường đại nhất quy luật, hắn bị bại bất oan. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng dùng một chi tễ thuốc, trong cơ thể nguyên lực chính như thủy triều bàn sói mòn. Bị tinh chủ quang não hút vào, muốn duy trì La Lâm ý niệm, cần thiết năng lượng không phải nhỏ tí teo, nếu như tiếp tục chiến đấu hạ quá, đây vẫn chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Diệp Hồn thanh đằng, các ngươi hộ tống bạch mộng tộc nhân ly khai, nơi này có ta cùng với tiền bối ứng phó, nàng quay đầu đối hai tên bộ hạ nói. Thanh đằng cùng Diệp Hồn đại biểu trung tâm, kiên trì muốn lưu lại, các ngươi lưu lại cũng không giúp được ta, hiện tại bất đi thì đi không được, còn thỉnh tiền bối vì bọn họ mở đường, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía trên hô một tiếng. La Lâm khẽ gật đầu một cái, điều khiển không gian. Ở hậu phương một chỗ phương hướng mở ra một đạo không gian thông đạo. Đây là không gian pháp tắc thủ đoạn, quỷ thần khó lường, có thể tùy ý mở không gian thông đạo, tiến hành cự ly xa truyền tống, lại xa xôi cách, cũng có thể ở trong nháy mắt đến. Lối đi này bên kia, chính là tinh chủ phủ, Thanh Đằng cùng Diệp Hồn không ở do dự, đồng thời đối tinh chủ nói tiếng bảo trọng hậu. Liền mang theo những thứ ấy bạch mộng tộc nhân xuyên qua không gian thông đạo. Đợi được bọn họ tất cả đều tiến vào thông đạo hậu. Thông đạo một chút đóng, biến mất không thấy, phảng phất từ chưa xuất hiện quá bình thường. Thế lực khắp nơi những người đó muốn ngăn cản cũng là bất lực. Chỉ có thể ám đạo đáng tiếc, nếu có thể đủ kèm hai bên những người đó, là được nhượng kê tinh chủ bó tay chịu trói. Ngoan ngoãn giao ra thần linh cung điện chìa khóa, bọn họ thế nào sẽ biết, dù cho thật sự có cơ hội bắt những thứ ấy bạch mộng tộc nhân. Cũng mơ tưởng uy hiếp được Ninh Tiểu Mỹ, ngược lại sẽ chọc tức nàng, triệt để đã không có hoa hoãn dư địa, chỉ có không chết không ngớt, nhìn thấy Bạch Lan chờ người rời đi, Ninh Tiểu Mỹ ám thở vào một cái, lại lần nữa khoán kỷ bình tễ thuốc đến trong miệng, trong lòng cười khổ không ngớt. Tễ thuốc bổ sung nguyên lực căn bản là thỏa mãn không được tiền bối cần. Cơ hồ là vừa mới một dùng hạ dược tề, trong cơ thể vừa khôi phục một ít nguyên lực liền bị hút đi. Như vậy, nàng phải một khắc không ngừng uống xong một lọ bình hồi phục nguyên lực tễ thuốc. coi như là trong bụng tiểu gia hỏa cũng không có thể như vậy đại khẩu vị. Thảo nào lịch đại tinh chủ trong tay nắm giữ tinh chủ quang não. Có thể câu thông La Lâm tiền bối ý niệm đến, lại khắp nơi nhiệm kỳ gian, như cũ lấy những thứ ấy đại bộ phận rơi không có cách nào. Chỉ có thể bỏ mặc kệ, muốn sử dụng tinh chủ quang não cũng không là chuyện dễ dàng. Chỉ là tiêu hao tễ thuốc chính là một khoản số lượng lớn. Huống chi tễ thuốc giá vẫn cứ cao không dưới. Ai hội tượng uống nước bình thường uống thuốc tề, có thể có kỷ bình tễ thuốc đô xem như là thập phần giàu có. Cho dù là lấy Ninh Tiểu Mỹ đích thân ra, ở bất gián đoạn phục hạ như vậy nhiều tễ thuốc hậu, cũng là hảo một trận đau lòng, này cũng không của nàng thành quả lao động, vì tương lai làm chuẩn bị. Bất quá, trước mắt mệnh sinh tử đại chiến chung, bảo trụ mạng nhỏ mới là điều quan trọng nhất. Tễ thuốc sau này còn có thể lại luyện chế. Nghĩ như vậy, trong lòng liền lại khôi phục yên lặng. Liền này chỉ chốc lát công phu, lại có vài địch nhân bị giết, trên người bảo vật bị bắt đi. À, thế nào vị đạo không đúng, Ninh Tiểu Mỹ mệt mỏi ứng phó. Không ngừng hướng trong miệng quán tễ thuốc, chợt phát hiện vừa mới uống vào trong miệng tễ thuốc vị đạo cùng lúc trước bất đồng. Hơi nghi hoặc hậu liền sắc mặt đại biến. Hiện tại loại này khẩn trương thời khắc, bất luận cái gì một tia sai lầm cũng có thể tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Ninh Tiểu Mỹ cắn chặt khóe môi, vừa chuẩn bị quán hạ kỳ bình tễ thuốc, nhưng cuối cùng là chậm một bước, chỉ thấy trên trời La Lâm tiền bối thân ảnh một chút lờ mờ khởi đến. Sau đó biến mất vô tung, mất đi cường viện, nguy hiểm trong nháy mắt đến. Chỉ thấy kia đầy trời các màu công kích ở không có không gian quy luật này can dự hạ. Thông suốt bắn nhanh mà đến. Bất, Ninh Tiểu Mỹ tuyệt vọng hô to. Liều mạng thi triển thủ đoạn. Thân hình cấp tốc hóa thành một gốc cây cự hoa. Càng có vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo dưới nền đất dưới mọc ra. Chúng nó sinh trưởng tốc độ mặc dù, lại càn không nổi những thứ ấy kéo tới công kích cấp tốc. Đã châm ni vô số đạo công kích oanh kích ở cự hoa trên người. Dường như lưỡi dao sắc bén cắt màu giấy. Không thể ngăn trở, thân nhượng kịch độc nhượng Ninh Tiểu Mỹ mất đi lý trí. Không muốn sống ngưng tụ ra những đóa nguyên lực chi hoa. Hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Lấy trong cơ thể giàn giụa nguyên lực. Một chút liền ngưng tụ ra sổ lấy thiên kế nguyên lực chi hoa. Uy lực to lớn. Đủ để chấn động một mảnh thiên địa, nhưng công kích như vậy, ở khống vực cảnh cường giả nắm giữ quy luật trước mặt, như cụ có vẻ quá mức nhỏ bé, vén không dậy nổi sóng to đến. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không muốn làm tiếp sắp chết dãy rùa. Ngoan ngoãn giao ra chìa khóa còn có một tuyến sinh cơ trên trời liên tiếp vang lên các loại. Thanh âm, có hưng phấn kêu to, còn có cuồng bạo giống giận. Ninh Tiểu Mỹ biến thành cự hóa đã bị nổ nát, cánh hoa mảnh nhỏ vầy đầy đất, nàng còn đang đau khổ chống đỡ. Tinh chủ quang trong đầu phóng xuất ra một đạo quầng sáng. Đem của nàng bản thể lung bao ở trong đó. Mặc dù như thế, nàng cũng bị không nhẹ bị thương. Miệng giải tràn ra một tia máu tươi. Các ngươi lấy nhiều khí ít, lấy cường lăng yếu, nếu ta cũng vậy khống vực cảnh tồn tại. Giết các ngươi tuyệt đối không phí bao nhiêu thủ đoạn, Ninh Tiểu Mỹ kiên cường đạo. Trên người tự nhiên mà vậy hiển lộ ra một ngạo thị thiên địa khí thế. Hết chương.